Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1212, hắc ám hành động. Ở khoảng cách Hồng Gia hai cái quảng trường địa phương, mỗi ngày đều sẽ có 5 chiếc xe cảnh sát ở chung quanh tuần tra. Đoán chừng là bởi vì đêm đó gặp tập kích nguyên nhân. Hồng Uy vận dụng chính mình quan hệ, mời đến cảnh sát hỗ trợ. Một khi Hồng Gia lọt vào tập kích, những cái kia tuần tra cảnh sát đem ở 5 phút đồng hồ chi bên trong đuổi tới hiện trường. Nếu như cảnh sát nhúng tay, cái này đối với hành động của chúng ta sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Cái này không cần lo lắng, để ta giải quyết, Lăng Trần nói rằng. Dừng một chút, Lăng Trần quay đầu nhìn Chu Tình, nói ra, Chu tiểu thư, để bảo đảm lần hành động này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta sẽ bồi cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, đến lúc đó ta lại ở ngốc ở bên ngoài, bóng tối bên trong hiệp trợ, thẳng đến xác nhận hành động của các ngươi thành công. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ta sẽ cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Được, Chu Tình gật gật đầu. Nếu là trước đây, Chu Tình khẳng định sẽ cự tuyệt Lăng Trần đề nghị. Thân là người Chu gia, bọn hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, đồng thời đối với năng lực của mình tràn đầy tự tin. Nhưng tình huống lần này có chỗ khác biệt. Bọn hắn đem đối mặt là Thiên Ưng Các, cùng bọn hắn Chu gia có cùng nguồn gốc cường đại đối thủ. Cho nên Chu Tình không dám xem thường. Tốt, nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong. Nếu như không có khác nghi vấn, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, điều chỉnh hạ trạng thái. Chúng ta sau 4 tiếng hành động. Lúc đêm khuya, 3 chiếc Land Rover xe Việt dã chậm rãi lái vào một đầu lành lạnh ngõ nhỏ bên trong. Cửa xe mở ra, Lăng Trần từ ghế lái đi đầu nhảy xuống tới. Mấy người Chu Tình bọn hắn sau khi xuống xe, Lăng Trần mang theo đám người lặng lẽ hướng Hồng Uy chỗ ở tới gần. Giờ phút này, mặc dù nhưng đã qua nửa đêm 12 giờ, nhưng Hồng Uy biệt thự vẫn là đèn thông minh. Chung quanh đều trưng bày công suất lớn đèn pha, cơ hồ tìm không thấy chết góc. Người ở chỗ này tiếp ứng chúng ta. Nói xong, Chu Tình hướng sau lưng đám người làm thủ thế. Rất nhanh, hơn 10 tên thân mặc hắc y Chu gia tinh anh cấp tốc phân tán mở, biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Lăng Trần có chút bận tâm. Hồng Uy, nói đúng ra hẳn là Thiên Ưng Các. Bọn hắn lần này rõ ràng làm đủ chuẩn bị. Bằng không mà nói, đối phương không sẽ sử dụng nhiều như vậy ánh đèn. Người của Chu gia đều là thích khách. Thích khách thủ đoạn lợi hại nhất là giấu ở hắc ám bên trong. Nếu như không có hắc ám bảo hộ, năng lực của bọn hắn chỉ ít hạ xuống một nửa. Cắt cắt nguồn điện, Lăng Trần linh cơ nhất động. Có lẽ dạng này có thể đến giúp Chu Tình bọn hắn. Chỉ là, cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất, liền bị Lăng Trần hủy bỏ. Hắn có thể nghĩ tới đồ vật, Thiên Ưng các người làm sao khả năng nghĩ không ra. Nếu là không có đoán sai, Thiên Ưng các sớm đã làm xong phòng bị. Trong khi đang suy nghĩ, cách đó không xa biệt thự bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Giống như có đồ vật gì nổ tung. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy tầng cao nhất cửa sổ bên trong phiêu tán xuất khói bụi. Động thủ sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp biệt thự chung quanh phụ trách tuần tra bảo an nhân viên cấp tốc tập hợp. Tất cả đều hướng phía biệt thự tiến đến. Chỉ chốc lát sau công phu, biệt thự bốn phía bị mười mấy tên bảo an nhân viên bao bọc vây quanh. Giống như một đạo người kia tướng. Nhìn lấy biệt thự bên trong động tĩnh, Lăng Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Cùng lúc đó, hắn hết sức chăm chú nghe tai nghe. Hành động trước đó, hắn cùng Chu Tình ước định qua, nếu như cần hỗ trợ của hắn, Chu Tình sẽ thông qua tai nghe liên hệ hắn. Trước lúc này, Lăng Trần nhất định phải giữ yên lặng, để tránh ảnh hưởng đến bọn hắn hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này, ở hai con đường khu bên ngoài tuần tra mấy chiếc xe cảnh sát tiếp vào thông chi. Lập tức hướng phía Hồng Uy nhà biệt thự chạy tới. Nhưng mà, ngay lúc này, một chùm cường quang đột nhiên chiếu xạ qua đến. Đem mấy chiếc xe cảnh sát toàn bộ bức ngừng. Một tên cảnh sát cấp tốc từ tay lái phụ chui ra. Chỉ trước mặt Cường Quang lớn tiếng quát lớn nói. Người nào, nhanh cút ngay cho ta. Khác cản trở ta đường. Người để ai lăn, một cái băng lãnh âm thanh truyền đến. Tiếp theo, cảnh sát ánh mắt bên trong xuất hiện hai tên võ trang đầy đủ. Thân quân nhân mặc quân trang. Nhìn thấy đối phương ăn mặc cùng trang bị. Tên kia quát lớn cảnh sát lập tức giật nảy mình. Kinh xuất một thân mồ hôi lạnh. Ngươi, các ngươi là bộ đội nào đã trễ thế như vậy ở chỗ này làm gì? Cảnh sát tận lực để nằm ngang ngữ khí. Hỏi, chúng ta tại tiến hành quân sự diễn tập. Chung quanh nơi này đoạn đường đều phong tỏa. Các ngươi quấn nói, không được, chúng ta tiếp vào báo động. Cần lập tức chạy tới. Làm phiền các ngươi dàn xếp một chút. Một tên quân nhân lạnh lùng quát nói. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói. Nơi này đã bị phong tỏa. Ta mặc kệ ngươi là cái nào ngành ngươi. Chỉ cần ngươi dám vượt giới. Ta một súng bắn nổ ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, cảnh sát há to miệng. Còn muốn tiếp tục tranh luận. Thế nhưng là, nhìn thấy đối phương cầm súng lên đạn động tác. Cổ của hắn co rụt lại. Lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Quân đội là quốc gia cỗ máy chiến tranh. Thiết huyết, vô tình, cùng những quân nhân này giảng đạo lý. Đó là lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn nếu thật dám làm ra cái gì quá kích cử động. Đối phương tuyệt đối sẽ mở súng đem hắn đánh chết. Đến lúc đó, đối phương chẳng những không có việc gì. Hắn còn muốn trên lưng chống lại quân lệnh tội danh. Chết cũng là đáng đời. Rơi vào đường cùng, tên kia cảnh sát đành phải ngồi trở lại xe cảnh sát. Đi. Lui về, giờ phút này, Lăng Trần đứng ở đầu ngõ, nhấc đầu nhìn cách đó không xa biệt thự, chờ đợi lấy Chu Tình tin tức. Lúc này, điện thoại di động trong túi truyền đến một trận chấn động âm thanh. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn tin nhắn. Khóe miệng hơi nâng lên, Bàng Cửu Lâm bọn hắn làm việc quả nhiên rất đáng tin cậy. Tại bọn họ triển khai hành động thời điểm, Bàng Cửu Lâm điều động không ít quân nhân. Canh giữ ở thông hướng Hồng Uy nhà mỗi cái giao lộ. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Cứ như vậy, dù cho Hồng Uy báo cảnh sát cũng vô pháp ngay đầu tiên đuổi tới. Lăng Trần, đột nhiên, Chu Tình âm thanh xuyên thấu qua tai nghe truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Xuyên thấu qua tai nghe, Lăng Trần có thể rõ ràng nghe được Chu Tình kịch liệt tiếng thở dốc. Chu tiểu thư, tình huống bên trong thế nào? Không có phát hiện mục tiêu. Chúng ta đều bị cuốn lấy. Tạm thời không có cách nào thoát khốn. Người chờ. Ta lập tức đi vào trợ giúp các ngươi. Không. Người không dùng qua đến. Chúng ta còn có thể ứng phó. Dừng một chút. Chu Tình nói tiếp đi nói. Mục tiêu nhân vật hẳn là tránh ở phòng hầm. Thiên ưng các người đang giao thủ với chúng ta. Không có thời gian bận tâm mục tiêu. Đó là cái cơ hội. Người phải thật tốt nắm chắc. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức minh bạch Chu Tình ý tứ. Đối phương là muốn cho hắn đi ám sát Hồng Uy. Được, ta lập tức đi tìm hắn. Chính các ngươi chú ý an toàn. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh hướng phía biệt thự chạy đi. Lúc này, những cái kia bảo an nhân viên đều vây quanh ở biệt thự bốn phía. Không ai chú ý tình huống bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền nhẹ nhõm vượt qua tường vây, trốn đến một mảnh dài cây xanh bên trong, nhìn cách đó không xa cũng bên trong đứng yên bảo an nhân viên. Lăng Trần do dự một chút, não hải bên trong càng không ngừng suy tư đối sách, nhiều như vậy bảo an nhân viên, tổng không thể vọt thẳng đi vào, lấy năng lực của hắn tuy nhiên không sợ những người này, nhưng cứng rắn xông vào quá tốn thời gian, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Đột nhiên, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, tâm lý lập tức có kế hoạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,